Vũ Vương, chương 495, Tam Nguyên Quy Nhất Kiếm Trận 1, góc truyện audio.com, đúng, đừng rông dài cùng hắn nữa. Nguyễn Cố cũng là không thể chờ đợi được. Mộ Hàn, ngươi thật muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Phó Trung mặt tối sầm u ám, ta thật sự còn muốn nếm thử rượu thì có mùi vị gì. Mộ Hàn ầm ý cười to tuân theo ý niệm, Viêm Long phá thiên kích, Vô Minh phù ba đao và Động Huyền thiên hồn thai liền như tia chớp phá vỡ hư không mà bắn nhanh đi. Mấy tháng vừa qua, do hấp thu lực lượng linh hồn của đông đảo vực ngoại hắc ma, bốn loại lực lượng ngũ hành trình độ cao nhất của Mộ Hàn đều được tăng lên không ít. Hiện nay lấy Diệu Long chân hỏa, Mặc Tâm thần thủy và Vô Gian hậu thổ để thúc dục ba món đạo khí siêu phẩm này, so sánh với mấy tháng trước ở trong hắc ma cốc bên ngoài thành Liệt Sơn thì đã là càng cường đại hơn. Chỉ trong khoảnh khắc kình khí do ba món đạo khí siêu phẩm phát tán ra đã làm dấy lên cơn bão táp điên cuồng mãnh liệt. Nơi nào nó đi qua tựa như núi rung biển động, làm cho không gian bên trong hắc ma điện trở nên từng tấc văng tung tóe. Những vết nứt không gian tầng tầng lớp lớp lan tỏa về phía trước giống như có thể nghiền bất cứ chướng ngại phía trước nào thành phấn vụn. Không tốt, thấy Mộ Hàn thao tác đạo khí đã thể hiện ra ngoài uy thế như vậy, Phó Trung, Đàm Thải và Nguyễn Cố đều là quá sợ hãi. Lúc này, bọn họ mới đột nhiên tỉnh ngộ lại. Phán đoán trước đây của chính mình đối với Mộ Hàn tựa hồ đã xuất hiện khác biệt lớn lao. Người thiếu niên đối diện kia lại không lo lắng lực lượng cắn trả một chút nào, hơn nữa thực lực mà hắn đã thể hiện ra ngoài hoàn toàn không giống như là một tu sĩ vừa mới đột phá đến vạn lưu cảnh. Trong lúc vội vàng, ba người đồng thời với việc dùng chỉ như kiếm, liên tục huy động chân nguyên mãnh liệt mênh mông trong cơ thể ngưng tụ thành những đạo kiếm khí bén nhọn hiện rõ mồn một rồi từ chỉ gào thét phóng ra. Trong chớp mắt đã nối liền thành ba cái lưới võng kiếm thật lớn màu đen, xanh lá cây, xanh nước biển. Chúng như những chiếc tiêm chùy hối hả xoay tròn nghênh đón ba món đạo khí siêu phẩm đang bắn mạnh mà đến. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, trong những tiếng nổ đi đùng trời long đất lở, cả tòa hắc ma điện rộng rãi đều giống như bắt đầu chấn động mãnh liệt. Kình đạo thịnh nộ điên cuồng vô cùng đang hung hăng bắn ra bốn phía, ba món đạo khí Viêm Long phá thiên kích chỉ là có hơi dừng lại. Nhưng mà ba lớp lưới kiếm võng kia lại là ầm ầm vỡ vụn. Ba người Phó Trung, Đàm Thải và Nguyễn Cố như bị trúng đòn nghiêm trọng, thân hình đúng là không thể khống chế được mà bị quẳng đi mấy chục thước mới miễn cưỡng bay xuống trên mặt đất. Ba người đều ngạc nhiên biến sắc, không nhịn được nhanh chóng trao đổi ánh mắt. Một tu sĩ vừa mới đột phá đến vạn lưu cảnh, tạm thời tu vi cảnh giới còn không vững chắc, sau khi bị quấy nhiễu như thế mà không bị cắn trả thì cũng thôi. Nhưng lại vẫn có thể bộc phát ra thực lực hoàn toàn không tương xứng với tu vi của bản thân, một kích liền bước lui ba vị cường giả vạn lưu cảnh. Mộ Hàn này, thật không phải là người, mà là quái vật. Đi thôi, sau một khắc Phó Trung đột nhiên chợt quát, còn muốn chạy, giao hết tâm cung ra đây. Mộ Hàn ha ha cười một tiếng, ba món đạo khí siêu phẩm lại lần nữa hóa thành ba đạo ảnh động hoa mắt điên cuồng gào thét mà phá không bay đi. Bóng dáng Phó Trung, Đàm Thải và Nguyễn Cố vừa mới di động thì luồng kình khí kia. Góc truyện audio.com, đã như nước cuồn cuộn tới. Cảm giác bị đè nén khủng bố thậm chí khiến cho bọn họ cũng có loại cảm giác hít thở không thông. Lúc này, trong mắt bọn họ từ xa xa đánh tới phảng phất không hề là đạo khí nữa, mà là ba con mãnh thú viễn cổ hung dữ oai danh hiển hách. Trong lúc nhất thời, sắc mặt ba người Phó Trung càng khó coi hơn, đều là âm thầm cảm thấy hối hận. Nếu như sớm biết rằng sau khi Mộ Hàn đột phá đến vạn lưu cảnh, vào lúc tu vi còn chưa vững chắc mà đã có thể không hề cố kỵ thi triển ra thế công cường đại như thế, thì lúc mới rồi cũng không nên nảy lòng tham thừa nước đục thả câu. Hiện tại ngược lại, báu vật trên người Mộ Hàn không tới tay, chính mình ngược lại có khả năng rơi vào đó. Nhưng mà việc đã đến nước này, hối hận cũng là vô dụng. Trong chốc lát ba người đã mạnh mẽ kìm nén xuống sự kinh hãi trong lồng ngực. Tam Nguyên Quy Nhất Kiếm Trận. Phó Trung đột nhiên lên tiếng chợt quát, cơ hồ trong nháy mắt tiếng nói đang vang lên, bóng dáng ba người liền bắt đầu di động quỷ dị. Phó Trung đứng trước, Nguyễn Cố ở giữa, Đàm Thải tại phía sau. Thân hình ba người đúng là sắp thành một hàng thẳng tắp. Trong tích tắc này, ba người bọn họ hình như đã thành một thể. Khí thức phóng ra từ trong cơ thể bọn họ trong nháy mắt ngưng tụ, lại đạt đến cường độ vạn lưu lục trọng thiên. Xoẹt, Phó Trung, Đàm Thải, Nguyễn Cố đồng thời giơ cánh tay lên, năm ngón tay ở trên không trung phát họa cùng một đường vân tuyến. Trong chớp mắt tiếng gào thê lương xé rách không trung. Một đạo kiếm khí cực lớn bỗng đột ngột sinh ra, đúng là dài đến mấy chục thước, nở rộ ra một vầng ánh sáng lấp lánh đủ ba màu đen xanh lá cây xanh ra trời. Nó lấy thế sấm sét lôi đình tà tà chém về phía ba món đạo khí kia. Nếu như nói bọn họ trước đây riêng rẽ thi triển kiếm khí chỉ là ba dòng suối, mà nay liên thủ thi triển ra đạo kiếm khí này thì cũng đã là một con sông lớn. Kiếm khí vừa xuất hiện, bên trong điện phủ rộng rãi đều tràn ngập một khí tức vô cùng sắc bén. Cơn giá lạnh dùng mình lan tràn đi khắp nơi khiến cho nơi này thật giống như đã hóa thành hầm băng. Lập tức ngay sau đó, kiếm khí và đạo khí liền lấy tốc độ mà tâm thần đều khó có thể bắt giữ để va chạm vào nhau. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, giống như mấy vạn cân thuốc nổ bị nổ tung cùng lúc kình khí mãnh liệt bắn đi về khắp tứ phía. Hắc ma điện chỉ là lay động kịch liệt vài cái liền cũng không chống đỡ nổi nữa, nó ầm ầm sụp xuống. Vào lúc từ trên cao rơi xuống thì vẫn còn chưa tiếp xúc với mặt đất liền lại bị sóng kình công kích tiếp mà trở nên nát bấy. Cát bụi mù mịt bốc lên cuồn cuộn, làm cho bên trong cả một vùng đến ngàn mét đều trở nên mờ mờ ảo ảo. Pho tượng điêu khắc hỏa chu thú tôn, mộ hàn cùng với bóng dáng ba người phó trung đều bị che lấp. Chỉ có kia hai cột khí thức màu tím tím ngưng tụ mà thành cây cột lớn vẫn còn cuồn cuộn không ngừng mà dọi lên tận trời cao rồi bùng nổ lan ra, sáng lạn như pháo hoa. Cũng khá có điểm môn đạo, trong bụi mù đầy trời, mộ hàn hơi có chút kinh ngạc bắt đầu nói thầm. Tức thì, mộ hàn cũng là hừ lạnh một tiếng, viêm long phá thiên kích vô minh phù ba đao và động huyền thiên hồn thai vừa mới bay ngược mà quay về lại lần nữa xé gió phá không bay đi. Tại kình khí kích động cát bụi như sóng chiều cuốn đi khắp tứ phía làm cho ba bóng người đối diện lập tức lộ hẳn ra. Cách chương.